Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 525, chương 526, Delibird cùng ma mấu xoay chiến đấu. Sima hung hăng thúc giục Brise cùng Ken, chủ yếu vẫn là quá nhàm chán. Tại Mahogany Gym làm thời gian dài như vậy trọng tài, cơ hồ không thấy được mấy trận đặc sắc quyết đấu. Nếu không phải là Brise đổ nước, nếu không phải là chiến đấu thiên về một bên, vội vàng kết thúc, đúng là rất không thú vị. Với lại Delibird chiến đấu càng là nhiều năm không thấy, cuộc chiến đấu này nghe liền đã để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Delibird cùng ma mấu xoay tại sông băng thác nước hạ đứng đối mặt nhau. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, trên bầu trời đã nổi lên tuyết lông ngỗng xen lẫn ai sát. Nhiệt độ hạ xuống đến cực hạn, cho dù là Ken cùng Brise tố chất thân thể mạnh mẽ như vậy cũng có chút run lẩy bẩy. Báo tuyết, Ken cùng Brise đồng thời hô, ma mấu xoay cuồng hống một tiếng, chỉ một thoáng phong tuyết dày đặc quyển tích lấy ai sát hướng phía Delibird gào thét mà đi. Delibird cánh huy vũ hai lần, báo tuyết rất nhẹ nhàng vén tới, giống như một thanh sắc bén loan đao cắt chém mà đi. Ma mấu xoay báo tuyết căn bản không nhịn được Delibird dạng này báo tuyết. Chỉ cần chạm vào nhau Delibird báo tuyết sẽ trực tiếp xé mở ma mấu xoay báo tuyết trọng thương. Pyler xoay, Brise rất lạnh nhạt mà nhìn xem ma mấu xoay. Dù sao ma mấu xoay dưới tay hắn huấn luyện thời gian rất lâu. Nếu như cái này chút trình độ cũng không có không thể nghi ngờ là để hắn thất vọng. Đương nhiên ma mấu xoay là không thể nào cứ như vậy nhận áp chế. Báo tuyết lập tức biến chiêu, đem tất cả băng tuyết năng lượng toàn bộ tụ lại tạo thành to lớn chui mũi khoan hình. Delibird loan đao bình thường báo tuyết lực đạo uy mãnh, ma mấu xoay chui mũi khoan hình báo tuyết chỉ có thể coi là nỗ lực chống cự. Nhưng là dù sao cũng là đã đem có thể lợi dụng năng lượng lớn nhất lợi dụng. Chỉ gặp loan đao báo tuyết một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy chui chùy. Hàn khí bốn phía, vừa mới chiêu thứ nhất đọ sức cũng đã đem toàn bộ mặt hồ cùng sông băng thác nước toàn bộ đóng. Băng lại, xung quanh trên cây cối mặt toàn bộ phủ thêm một tầng thật dày băng xương. Một chút nhỏ một chút nhánh cây trực tiếp bị ép vỡ. Phát ra, răng rắc, tiếng vang. Lực lượng kinh khủng như vậy để cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Icicle Crest, Ken hạ lệnh, lần này là tiến công. Đối mặt Delibird cao thủ như vậy, liền đúng một mực phòng thủ cũng là không làm nên chuyện gì. Căn bản cũng chống đỡ không được bao lâu. Chẳng đánh thống khoái, mà màu xoay bắt đầu chạy, đất rung núi chuyển. Cho dù là dạng này, tại báo tuyết bên trong vẫn là ẩn giấu đi thân hình của nó. Biến hoảng hốt, Delibird bay lên cao cao, nhưng mà trên bầu trời băng trụ bắt đầu hướng trên người nó nện. Một cây, hai cây, ba cây, mà màu xoay công kích không có chút nào thỉnh thoảng. Delibird ngay từ đầu chỉ là bằng vào nó mạnh mẽ thân thể trên dưới trái phải tránh né. Nhưng là ma mấu xoay công kích thật sự là quá mạnh, Delibird không thể không sử xuất kỹ năng đến chống cự. Mặc dù Delibird thật đơn giản một chiêu Icy Wind cắt chém liền có thể đem băng trụ trẻ thành hai. Đột. Nhưng là có thể làm cho Delibird xuất chiêu chống cự chiến đấu còn không biết muốn ngược dòng tìm. Hiểu tới khi nào đi? Brise nhẹ gật đầu, Sima đã bao hàm nhiệt lệ. Rất lâu không nhìn thấy Delibird dạng này tư thế oai hùng. Ma mấu xoay, tốt, băng chùy, Ken lần nữa hạ lệnh. Thừa dịp băng trụ hạ xuống khoảng cách, ma mấu xoay lại một lần nữa sử xuất băng chùy. Siêu, siêu, siêu, liên tiếp 5 phát băng chùy mang theo tiếng xé gió từ 5 cái phương hướng khác nhau xả kích mà đi. 5 cái phương vị đem Delibird vị trí đã khóa cứng. Delibird trên đầu còn gặp phải Icicle Crest, có thể nói là hai mặt thụ địch, căn bản tránh cũng không thể tránh. Kền cũng bắt đầu khẩn trương lên. Một kích này đến cùng có thể đánh trúng hay không? Không nghĩ tới Dilibert trực tiếp ngừng tại nguyên chỗ bất động. Cái này, Kền cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Ngồi chờ chết tuyệt đối không là Prise tính cách a. Sima không khỏi tắc lưỡi. Dilibert muốn xử suất một chiêu kia sao? Có thể làm cho Dilibert xử suất một chiêu kia. Kền cùng ma mấu xoay thật sự là không đơn giản a. Tuy là Johto địa khu tại vị mấy cái này thiên vương cũng không nhất định có cái này năng lực a. Prise chỉ là yên lặng nhìn xem Dilibert, cũng trả lời, trong lòng đã ngầm thừa nhận, nghĩ thầm Kền lúc này mới 15 tuổi, liền có như thế trình độ. Trên đời này chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể đưa ra phải. Chỉ gặp Dilibert tại vô thanh vô tức đã thúc dục xung quanh hệ ai năng lượng. Tạo thành một cái hình cái vòng băng đao tại quanh thân vờn quanh. Đơn giản liền là một cái không gì không phá còn mang theo tính công kích vòng phòng hộ. Quả nhiên ma mấu xoay băng chùy cùng băng trụ tại đụng phải những này vờn quanh xoay tròn băng đao. Thời điểm liền như là cỏ xanh tiến nhập máy trộn bê tông bị cắt đến vỡ nát. Dilibert mang theo nó cái này một thân trang bị hướng phía ma mấu xoay lao xuống. Kên trong lòng vạn phần lo lắng. Lần này liền đủ ma mấu xoay chịu được. Liền ngay cả băng trụ băng chùy đều có thể vỡ nát. Ma mấu xoay làm sao có thể trải qua chịu được. Ma mấu xoay, Kên hô lớn một tiếng. Thế mà không biết phía dưới mình nên nói cái gì. Bởi vì đã không có kỹ năng gì có thể ngăn cản Dilibert. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt. Ma mấu xoay cũng hét lớn một tiếng. Đáp lại Kên. Đột nhiên, Kên hai mắt tỏa sáng. Prise cùng Sima hết thảy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đơn giản không thể tin được trước mắt phát sinh một màn. Ma mấu xoay quanh thân cũng ngưng tụ lại cùng Dilibert bình thường băng đao. Cũng theo ma mấu xoay thân thể hình cái vòng xoay tròn. Đơn giản cùng Dilibert không khác nhau chút nào. Cắn chặt răng, hoàn toàn không sợ Dilibert. Đón Dilibert xông đụng vào. Ủng hộ, ma mấu xoay, một cái to lớn mà hữu lực thanh âm truyền ra. Quanh quẩn tại sơn cốc, kêu chính là Prise. Có thể xử suất tuyệt chiêu như vậy, nói rõ đã đối hệ ai năng lượng vận dụng đến một cái đỉnh phong trạng thái. Ngoại trừ Dilibert, Prise còn chưa từng gặp qua cái thứ hai hệ ai Pokemon có thể xử suất tuyệt chiêu như vậy, nội tâm kích động để hắn vô cùng hưng phấn. Tựa hồ tìm được cái kia thanh xuân tuế nguyệt mình, cái kia nhiệt huyết phấn chiến mình. Prise dẫn đầu. Sima Kên cũng đi theo hò hét lên. Phanh, phanh, phanh, băng đao va chạm thanh âm. Ma mấu xoay cùng Dilibert cũng tướng đụng vào nhau. Ngay sau đó bão tuyết đem hai cái Pokemon bao khỏa lên. Ba người rốt cuộc nhìn không thấy hai cái Pokemon bóng dáng. Ma mấu xoay đã rất tốt, nhưng là cùng Dilibert vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhưng là nó đã có thể tự hành lợi dụng hệ ai năng lượng ngưng tụ băng đao. Nói rõ nó đối hệ ai năng lực nhận biết đã lên tới một cái độ cao. Đón lấy bên trong chính là muốn củng cố huấn luyện còn có hiện tại Dilibert lợi dụng một chiêu. Này, Prise nói ra, Kên mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn qua Prise. Hiện tại Dilibert dùng một chiêu này. Sima cười ha ha một tiếng. Yên tâm đi, ta tin tưởng lấy ngươi ma mấu xoay thiên phú nhất định cũng có thể học được một chiêu này. Ta thật sự là may mắn a, lại muốn xem đến một cái hệ ai vương giả ra đời. Ba người lại một lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại ma mấu xoay cùng Dilibert chiến đấu sân bãi bên trên. Bão tuyết dần dần thu nhỏ hòa tan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.